Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, Vực Ngoại Thiên Ma. Núi rừng bên trong, một bóng người tầng trời thấp bay qua, theo phong đô rời đi. Liễu Thanh thì tìm một cái địa phương không người, chuẩn bị độ kiếp. Lần này độ kiếp tình huống khác biệt, thuộc về nguyên thần kiếp. Đối với nguyên thần kiếp, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ, không rõ ràng làm sao vượt qua. Siêu. Sau đó không lâu, Liễu Thanh tìm được một tòa núi hoang, đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống bốn phía, không có phát hiện còn lại nguy hiểm ngọn nguồn. Ngay ở chỗ này đi, Liễu Thanh nói, lân cận tìm một tảng đá lớn xếp bằng ở phía trên. Hắn lấy ra thần nông đỉnh, từ bên trong xuất ra một đóa hoa, chính là bỉ ngạn hoa. Còn có một khỏa màu tím tinh thể, cửu u thạch, một gốc u minh thảo. Đây là hắn để dành tới bảo vật, chuẩn bị độ kiếp. Răng rắc, Liễu Thanh một miệng đem bỉ ngạn hoa nuốt vào, liên đới lấy u minh thảo, cửu u thạch cùng một chỗ nuốt vào bụng, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hóa thần kỳ, phá, hét lớn một tiếng, Liễu Thanh thể nội bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Ầm ầm một tiếng, khí thế ngút trời, bay thẳng đỉnh đầu quán xuyên tầng mây, hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Tại vòng xoáy phía dưới, Liễu Thanh ngồi xếp bằng cự thạch phía trên, cả người đắm chìm trong một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong. Bắt đầu đột phá, thể nội 365 cái nguyên anh cùng nhau tách ra quang mang mãnh liệt. Bắt đầu đột phá hóa thần kỳ, ngưng luyện nguyên thần chi lực. Nguyên thần của hắn chia ra làm 365 phần, dung nhập mỗi một cái trong nguyên anh hoàn thành đột phá. Ông, ngay tại hắn đột phá trong tích tắc, hư không phía trên huyền vũ đột nhiên chấn động, từ bên trong rủ xuống phía dưới một đạo quang mang bao phủ ở trên người hắn. Nguyên thần kiếp, bắt đầu. Cái gọi là nguyên thần kiếp, cũng là nhằm vào nguyên thần một loại kiếp nạn. Hết thảy tu sĩ tu luyện tới cái này địa vị, đều gặp được tình huống này. Vượt qua liền có thể bước vào hóa thần kỳ. Không độ được tự nhiên là hồn phi phách tán. Ô ô, đột nhiên, một cỗ âm phong phơ phất, thổi vào thức hải, linh hồn đột nhiên cảm giác được từng đợt băng lãnh cùng bất an. Đến từ nguyên thần kiếp nạn đã lặng yên không tiếng động bắt đầu. Đợt thứ nhất kiếp nạn, thì là một loại nhằm vào linh hồn đáng sợ âm phong. Thổi tới linh hồn phía trên uyển như dao cắt đồng dạng không ngừng thương tổn linh hồn. Liễu Thanh không buồn không vui, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thức hải bên trong không ngừng có đáng sợ âm phong sát khí thổi qua linh hồn. Muốn ma diệt linh hồn của hắn ý chí. Thương thương thương. Linh hồn thức hải bên trong truyền đến từng tiếng tiếng leng keng. Âm phong cắt tại linh hồn phía trên thế mà truyền đến từng đợt kim thiết giao kích thanh âm. Liễu Thanh linh hồn ý chí cường đại cỡ nào, chính hắn đều không cơ sở. Dù sao muốn ngưng luyện 365 phần nguyên anh nguyên thần chi lực, đủ rất khủng bố, nếu không phải có đại lượng thiên tài địa bảo, còn có gần nhất để dành tới đề cao linh hồn chi lực bảo vật. Nói không chừng còn thật không có cách nào ứng đối. Hơn nữa còn đã trải qua bách thế luân hồi mộng cảnh tẩy lễ. Linh hồn ý chí đã sớm biến đến vô cùng cường đại kiên định. Như sắt thép ý chí không có có nhận đến một tia thương tổn. Từng cơn sóng liên tiếp nguyên thần kiếp nạn tràn vào đến, đem linh hồn của hắn bao khỏa, không ngừng ăn mòn, hủy diệt. Liễu Thanh tùy ý những thứ này nguyên thần kiếp lực lượng đáng sợ vọt tới, không ngừng ma luyện lấy chính mình linh hồn ý chí. Từng đạo đáng sợ ý niệm đảo qua, tại trong thức hải nhấc lên một cỗ tinh thần phong bạo. Không biết đi qua bao lâu, một cỗ khí tức quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Trong vòng xoáy, bỗng nhiên có một đạo bóng đen quỷ dị đã rơi vào thân thể của hắn, tiến nhập trong thức hải. Ông, thức hải rung động, một áp lực đáng sợ tràn ngập mà đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một trận quỷ dị tiếng cười truyền khắp thức hải, đánh thức Liễu Thanh linh hồn ý thức. Linh hồn của hắn ý thức thể đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trước thức hải, gặp được một tôn đáng sợ hắc ảnh đứng ở thức hải hư không, tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Thứ đồ gì? Liễu Thanh kinh ngạc nói thầm. Hắn đánh giá trước mắt quỷ dị hắc ảnh, lộ ra một loại tà ác, kinh khủng nguy cơ. Cái bóng đen kia, đồng dạng đang quan sát hắn. Hai mắt lộ ra từng đợt màu tím. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới, thế mà có thể gặp dạng này một cái cực phẩm. Tốt một bộ hoàn mỹ thân thể. Bổn tọa quá may mắn. Hắc ảnh gian trá tiếng cười truyền đến, để Liễu Thanh rất là không thích. Hắn hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, ảo giác, vẫn là cái gì? Liễu Thanh phát giác được không thích hợp. Nguyên thần kiếp làm sao lại toát ra một vật? Cảm giác này tựa như là một cái tà ác đồ vật. Ngươi là ai? Liễu Thanh đột nhiên mở miệng hỏi câu. Bóng đen đối diện sửng sốt một chút, tiếp lấy cười ha ha. Tiểu tử, ngươi thế mà không biết bổn tọa là cái gì? Thật sự là quá khôi hài. Ha ha ha, trên đời này, lại có tu sĩ không rõ ràng bổn tọa là cái gì? Hắc ảnh cười to không ngừng, hai mắt lộ ra tà ác hào quang màu tím, trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh linh hồn thể, lộ ra ánh mắt tham lam. Bổn tọa chính là vực ngoại thiên ma, hôm nay lại có thể gặp phải một cái thân thể hoàn mỹ. Nếu là đoạt xá ngươi, tất nhiên có thể cho bổn tọa mang đến vô tận chỗ tốt. Hắc ảnh nói ra những lời này tới, Liễu Thanh sau khi nghe ngây ngẩn cả người. Trong đầu lóe qua một đạo linh quang, vực ngoại thiên ma, hắn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nguyên thần kiếp chân chính nguy hiểm là cái gì. Chính là vực ngoại thiên ma, tu sĩ, tu luyện tới hóa thần cảnh, muốn đột phá nhất định phải kinh lịch nguyên thần kiếp, mà một bước cuối cùng cũng là vực ngoại thiên ma. Đột phá quá trình bên trong sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma buông xuống. Một khi vượt qua liền có thể thành tựu hóa thần. Nếu là không độ được liền sẽ bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, hoặc là bị vực ngoại thiên ma trực tiếp thôn phệ hủy diệt, hóa thành cho bụi. Đương nhiên, trước mắt vực ngoại thiên ma rất lợi hại, hắn có đoạt xá năng lực, có thể đoạt xá người độ kiếp chiếm cứ thân thể đối phương, từ đó lắc mình biến hóa buông xuống nhân gian. Nguyên lai là vực ngoại thiên ma. Liễu Thanh làm rõ ràng giữa lưng bên trong nhất định lại không có một chút sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn ngược lại tràn đầy phấn khởi đánh giá tôn này vực ngoại thiên ma. Tuy nhiên cảm giác được đối phương rất cường đại, nhưng hắn một chút không kém. Khỏi cần phải nói, chính mình có đánh dấu hệ thống tại, đừng nói cái gì vực ngoại thiên ma, muốn đoạt xá hắn quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Không nói hệ thống, cũng là Liễu Thanh bản thân tu luyện lục đạo luân hồi bí thuật cũng đủ để chống lại trước mắt vực ngoại thiên ma, huống chi còn có lực lượng khác. Thể nội 365 cái nguyên anh là ăn chay sao? Tiểu tử, tới đi, thành vì bản tọa khẩu phần lương thực, cùng bổn tọa hòa làm một thể. Hóa thân thiên ma, vực ngoại thiên ma điên cuồng nhào lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lộ ra dữ tợn cùng tham lam nụ cười. Tình cảnh này, để Liễu Thanh rất muốn cười. Muốn ăn ta, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút vực ngoại thiên ma có thể ăn được hay không. Liễu Thanh cười lạnh một tiếng, nói xong đưa tay nhất chỉ. Ầm ầm, một cỗ kinh thiên kiếm quang gào thét mà đi. Đầy trời kiếm ý xen lẫn thành một đầu kiếm hà đâm vào vực ngoại thiên ma trên thân. Tạo thành kinh người nổ tung. Ầm ầm, kiếm hà nổ tung. Vô cùng kiếm ý tàn phá bừa bãi thức hải. Vực ngoại thiên ma giật mình kêu lên. Còn tốt chặn cái kia một cỗ đáng sợ kiếm ý hội tụ thành kiếm hà. Có chút bản lãnh, tiểu tử, là lạ cùng bổn tọa hòa làm một thể đi. Nó một mặt cười như điên xông lại, phá vỡ kiếm hà giết tới trước mặt. Thật sao? Liễu Thanh hừ lạnh, nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc cho. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ thức hải đột nhiên chấn động lên. Ông, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập mà đến, kim quang bao phủ, Phật quang cuồn cuộn, một tôn vĩ ngạn đại Phật hư ảnh ngưng tụ tại Liễu Thanh sau lưng. A, chấm ngoặc kép, đại Phật vừa ra, bên ngoài thiên ma nhất thời toàn thân toát ra khói đen. Kêu thảm một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, đây là cái gì? Vực ngoại thiên ma kinh sợ kêu to. Nó kinh dị nhìn lấy tôn này đại Phật. Sau đầu một vòng mặt trời chìm chìm nổi nổi, tản ra cường đại Phật quang để nó rất thống khổ. ngươi lại là Phật môn con lừa chọc. Nhìn đến đại Phật, vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, không nói hai lời xoay người chạy. Keng, sau một khắc, một đạo đen nhánh đao mang bổ tới, chạm tại thiên ma trên thân, đem hắn đánh trở về. Ở phía sau, lại một tôn to lớn hư ảnh chậm rãi hiển hiện, toàn thân tản ra một cỗ kinh thiên đao ý, toàn thân bao phủ một cỗ ngút trời ma khí, ma uy cuồn cuộn, ma, vực ngoại thiên ma dọa đến toàn thân run rẩy, hai mắt trừng lớn, nó nhìn trước mắt một tôn đại ma, lại nhìn một chút phía sau đại Phật, trong lúc nhất thời mộng, ra đi, nghênh đón chúng ta vực ngoại khách quý. Liễu Thanh mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, nói xong, trong thức hải bỗng nhiên toát ra một tôn lại một tôn hư ảnh, liên tiếp ngưng tụ ra, tê lạp, một tôn kinh khủng bóng người hiển hiện, toàn thân bao phủ một cỗ kiếp vân, lôi đình xen lẫn, thiên phạt diệt thế, chung quanh, một đạo lại một bóng người đáng sợ hiển hiện, đem vực ngoại thiên ma bao bọc vây quanh, khí tức cường đại ép tới cái này vực ngoại thiên ma run lẩy bẩy. Hoảng sợ khó nhịn, nó triệt để mơ hồ, tại chỗ sợ choáng váng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.